Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên từ lúc Khang Di lúc đi ra đã đứng sóng vai với nàng. Kỳ thực như từ tướng mạo về mặt thân phận mà nói, hai người này là vô cùng xứng đôi. Phượng Cẩn Nguyên tướng mạo vô cùng tốt, tuy nói tuổi gần 40, nhưng thoạt nhìn cũng chẳng qua đầu 30 mà thôi. Hơn nữa văn nhân phong nhã cùng tôn lên thừa tướng nhiều năm mang tới quý khí. Nói hắn là vị mỹ nam tử cũng không có gì quá, chẳng qua chỉ bằng Thẩm Thị cái dáng dấp kia, sao có khả năng sinh ra Trầm Ngư nữ nhi mỹ mạo thế. Trơ mắt nhìn Tứ nữ nhi đi lên phía trước, thời khắc này, nếu nói là Phượng Cẩn Nguyên không kiêu ngạo đấy là nói bậy. Tuy cùng Phượng Vũ Hoành trong lúc có chút ngăn cách, nhưng đó chẳng qua là chuyện gia đình hắn, bên ngoài lại có mấy người là chi tình chứ. Đối với người ngoài mà nói, Tề An huyện chủ tiếng tăm lừng lẫy là nhị nữ nhi hắn, trong kinh đệ nhất mỹ nữ Phượng Trầm Ngư là đại nữ nhi hắn, đây chính là chuyện đủ để khiến người kiêu ngạo. Huống chi, ngay lúc bốn cái hài từ tiến lên, một hướng khác lại có một người cũng đi lên, không phải người khác, đang là theo chân Khang Di một đạo quá phủ Như Gia. Phượng Cẩn Nguyên kích động trong lòng thì lại thêm mấy phần. Xem đi, hiện tại liền công chúa nước lạ cũng muốn cùng hắn gọi phụ thân rồi. Phóng tầm mắt cả Đại Thuận, có ai phụ mã quận mã có thể làm chủ, ngược lại còn có thể cưới công chúa vào cửa. Mang theo vui sướng như vậy, hắn giúp đỡ Khang Di ngồi xuống, liền chuẩn bị tiếp thu bọn nhỏ đại lễ. Tuyết lớn ngừng sau khi, không trung cũng bắt đầu từng bước trời quang mây tạnh, ngay ngũ cây nữ hài cùng nhau quỳ xuống trong nháy mắt, vừa vặn có một luồng quang tuyến phá vân mà ra chiếu xuống. Thật là đúng dịp. Lại vừa vặn liền chiếu rọi tại Phượng Vũ Hoành sáp tại đỉnh đầu TA3N một cây châm cài. Khang Di chỉ cảm thấy có chút chói mắt, theo bản năng nhíu mày một cái, cũng đang Phượng Vũ Hoành hai đầu gối còn chưa chạm đất một khắc kia, bất chợt liền Phượng Cẩn Nguyên kêu la. Chậm đã, tất cả mọi người sững sờ, bao gồm tân khách ở TA3N tiệc rượu nâng ly cạn chén đều ngừng lại nhìn lại hắn nơi ấy. Khang Di khó giải, nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Đã thấy Phượng Cẩn Nguyên nhảy thoáng cái đứng lên, sau đó gần như là lảo đảo chạy lên phía trước, đuổi tại thời khắc cuối cùng ngăn cản Phượng Vũ Hoành xu thế muốn quỳ xuống. Lúc này, trừ bỏ Phượng Vũ Hoành, ngoài ra tứ người đã quỳ xuống. Như Gia nhìn Phượng Cẩn Nguyên chặn người vô cùng khó giải, mở miệng liền hỏi. Phượng bá bá, ngài làm cái gì vậy? Khang Di nhanh chóng trách nàng, phải gọi phụ thân, Như Gia cũng biết chính mình nói lỡ, luôn miệng bồi tội. Là Như Gia nói sai, vọng phụ thân thứ tội. Có thể Phượng Cẩn Nguyên chưa đâu lo lắng nàng, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung tại Phượng Vũ Hoành TA3N đầu TA3N cây châm cài ấy, càng xem càng giác khiếp sợ, càng xem càng giác sợ hãi. Châm cài đầu Phượng, nàng cư nhiên đeo châm cài đầu Phượng, may mà vừa rồi ra Thái Dương, may mà mắt hắn nhọn thấy được vật này, bằng không, để Phượng Vũ Hoành mang theo châm cài đầu Phượng cho hắn quỳ xuống. Hắn cái mạng này còn cần hay không? Nhận ra châm cài đầu Phượng không ít người, nhưng cũng tuyệt không phải rất nhiều. So với hôm nay trong các khách mời ở đây, trừ đi mấy vị hoàng tử, vương gia, quận chúa, cùng với trọng thần trong triều ở ngoài, những người khác là căn bản cũng không nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người còn không rõ này Phượng tướng đại nhân rốt cuộc làm sao vậy? Sao liền nhìn chằm chằm một cây châm cài TA3N đầu nữ nhân nhà mình hiện ra thần sắc khiếp sợ thế? Như Gia càng không hiểu, thẳng thắn từ dưới đất đứng lên cũng đi tới TA3N đầu Phượng Vũ Hoành nhìn. Nàng so Phượng Vũ Hoành lớn hơn 3 tuổi, tự nhiên dáng dấp cao hơn, cái nhìn này liền nhìn rõ ràng châm cài, không khỏi trước mắt sáng ngời, buột miệng nói. Châm cài thật đẹp nha, vừa nói vừa định động thủ đi sờ, Phượng Vũ Hoành mắt lạnh nhìn nàng. Nhếch khóe môi một chút tà tiếu, nhỏ giọng nói. Công chúa điện hạ, ngươi dám đụng đến vật này, có tin hay không tay ngươi cũng đủ chặt xuống. Ngươi nói cái gì? Như Gia cũng có chút tức giận, chẳng phải một cây châm tồi, dễ nhìn thì dễ nhìn, nhưng chẳng qua chỉ là kim khí, cũng không bằng ngọc phẩm, có cái gì tốt thần khí. Bản công chúa cứ đụng vào, sao vậy? Nàng không tin cái kia tà, lại duỗi móng vuốt đi qua. Thế nhưng nghe một đầu khác Khang Di hét lớn một tiếng. Như Gia, dừng tay, gần như đi cùng lúc đó, Phượng Trầm Ngư cũng kêu lên một tiếng sợ hãi. Không thể, mà Phượng Cẩn Nguyên, làm dứt khoát bắt được cổ tay nàng, miễn cưỡng đặt cánh tay kia ở giữa không trung. Như Gia nổi giận, buông ra, phụ thân, tuy ta không là con gái ruột của ngươi, nhưng ta rốt cuộc là Thiên Chu công chúa, ngươi không thể đối với ta thế này. Trước mặt nhiều người như vậy thiên vị thân sinh thế, ngài đây là muốn đặt mẫu thân ta vào nơi nào? Phía bên nàng làm ầm ĩ, lão thái thái vẫn đang ngồi tia-ba-n thủ tọa nhìn rõ chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không nói xen vào. Kia Như Gia luôn miệng nói mình là Thiên Chu công chúa. Người đều vào cửa nhỏ phượng phu còn treo thân phận nhà mẹ tia-ba-n bờ môi, tật xấu này có thể không được. Chẳng lẽ từ nay về sau phượng phu còn phải cung cấp nàng? Hừ, lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, cùng bên người Triệu ma ma nói. A Hoành làm tốt lắm. Công chúa nước láng giềng tuy vi nhất phẩm, nhưng đến đại thuận cũng cùng huyện chủ nhị phẩm không phân cao thấp, này bảo ra oai phủ đầu, cho nàng biết nơi này là phượng phủ, nhưng chẳng phải các nàng Thiên Chu. Theo Như Gia làm ầm ĩ, Khang Di cũng tiến lên, đem Như Gia tay từ Phượng Cẩn Nguyên trong tay nhận lấy, quát khẽ nàng. Người không nên nói chuyện lung tung, đại thuận nhiều quy củ, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Như Gia không phục mà nói. Phụ thân bất công, phụ thân ngươi khi nào từng bất công, nàng cũng tức giận đến không được, ngươi muốn cái gì hắn đều cho, dạng nào chẳng phải thuận theo ngươi. Như Gia trừng mắt, vậy ta nếu nói là muốn này cây châm cài chứ, phụ thân có cho hay không, đấy là gì đó của em gái ngươi, phụ thân ngươi thế nào cho. Khang Di dùng sức nắm lại Như Gia cổ tay, hôm nay việc này định việc như có nguyên nhân, ngươi lại nghe phụ thân ngươi nói hết lời. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng giải thích, Như Gia, vật này là ngự tứ vạn vạn không thể chạm vào. Một câu ngự tứ, dĩ nhiên biểu lộ vật phẩm quý giá. Có thể Như Gia như cũ không hiểu, ngự tứ sao vậy, chẳng lẽ giữa tỷ muội đánh giá thoáng cái cũng không được. Phượng Vũ Hoành vừa cười vừa nhìn nàng, gật gật đầu. Không được, ngươi, nàng chỉ biết vị này huyện chủ nói chuyện lấp người, nhưng cũng không ngờ có thể như thế lấp người. Người này đến cùng có hiểu hay không có đối nhân xử thế a, nói thẳng thế liền không sợ đắc tội người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng làm sao biết, Phượng Vũ Hoành vẫn thật là không sợ đắc tội người. Đặc biệt Như Gia người như thế, người lấp không được nàng, nàng cũng nhất định phải đứng cùng ngươi đối lập một phương, đã như vậy, vẫn còn khách khí cay rắm. Thấy này Như Gia không tha thứ, ngay cả cáo kỉnh ngoan ngoãn nhất Tường Dung đều có chút phiền cực kỳ. Không khỏi mở miệng cho nàng phổ cập khoa học nói. Tia-ba-n đầu nhị tỷ tỷ mang một châm này gọi là châm cài đầu phượng, xưa nay bảo vật đại thuận quốc ta hoàng hậu sở mang. Hoàng hậu, Như Gia như là nghe hợp chuyện buồn cười nhất, vị hôn phu của nàng chẳng phải một người què sao, nghe nói cả hài tử đều sinh không được, người như vậy cũng có thể làm hoàng thượng. Đùa gì thế, Jin, Như Gia chê ngày dài quá không có gì để làm à. Vừa nói một câu. Toàn trường người cũng sợ ngây người, phảng phất không khí đều đọng lại, có người thậm chí ngay cả hơi thở đều quên, cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Đường chúng nhục mạ Huyền Thiên Minh, này Thiên Chu công chúa phải chăng chán sống rồi. Tuy nói hôm nay Huyền Thiên Minh cũng không có tự mình có mặt, nhưng nghe nói Tề An huyện chủ cáo kỉnh cùng cửu hoàng tử đây chính là một dạng A, mọi người tâm tư trong lúc, chỉ thấy kia Tề An huyện chủ thân mặc hàng thủy vân. Đầu đeo phượng đầu sai bất chợt vung tay lên, không nhiều lời, chiếu theo Như Gia mặt. Đùng đùng đùng đùng, chính là bốn cái bàn tay hạ xuống. Tốc độ nhanh kia khiến người chỉ nghe thanh âm đều không nhìn thấy động tác. Mặc dù là liền đứng bên cạnh Khang Di trưởng công chúa muốn đi che chở cũng không kịp. Liền trơ mắt mà nhìn nữ nhi mình đã trúng tứ bàn tay này. Khang Di cũng sợ ngây người, hôm nay là ngày gì? Mặc dù Như Gia nói sai, thế nhưng bên trong có trưởng bối tại. Kia cho phép Phượng Vũ Hoành lớn lối như thế. Nàng che chở nữ nóng lòng, liền muốn mở miệng nói chút gì, nhưng chợt phát hiện này bốn cái bàn tay hạ xuống sau khi, Như Gia mặt lại đã sưng lên cùng như khuôn hai cái bánh màn thầu, hai bên khóe môi đều rỉ ra huyết, đều chảy qua cằm, thuận đến cần cổ. Rõ ràng không cảm thấy Phượng Vũ Hoành dùng bao nhiêu khí lực, mới bốn cái bàn tay liền đánh nữ nhi mình thành thế này, nàng ngay lập tức không lo được phân tích việc này ai đúng ai sai. Trong lòng cũng chỉ còn sót lại một nghi vấn. Tề An huyện chủ sức lực rốt cuộc có bao nhiêu? Làm sao nàng biết, Phượng Vũ Hoành một bàn tay có thể nhấc lên nặng đến 186 cân hậu nghệ cung. Chẳng những có thể đề, còn có thể tại này cây cung Tia-ba-n dựng lên 10 mũi tên cùng nhau bắn R4. Đánh Khang Di, mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn không dùng lực khí, cũng đủ đánh nàng mồm méo mắt lác. Như da bị đánh đều nói không ra lời, miệng sưng lên đều không mở ra được, nếu không có nha đầu sau lưng điều khiển, chỉ sợ đã ngã ngồi ti A3N mặt đất. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành hiển nhiên còn chưa hết giận, thân thủ nhập tay áo, ấy mà từ bên trong lấy ra một chiếc roi mềm đến. Phượng Cẩn Nguyên nhìn rành rành biết ngay chuyện xấu, dọa phải mau nói. Không thể đánh, cũng không thể đánh a. Thế mà, hắn nói cũng không hề tác dụng nào, Phượng Vũ Hoành cuộc đời hận nhất hai việc, một cái là như Thẩm gia như vậy ý đồ sát hại Từ Duệ, một cái chính là có người ác ngữ hãm hại Huyền Thiên Minh. Nương cây so, đối lập không sợ, đao thật súng thật lên sân khấu đánh, nếu có thể đem Huyền Thiên Minh đánh CS3T đó cũng coi là chính hắn học nghệ không tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn cứ loại này nữ nhân lưỡi dài buồn nôn nhất, một chút bản lĩnh không có, liền có hé ra miệng thích ăn đòn, liền cái canh cửa cũng không có, lời gì đều dám nói ra ngoài. Này Như Gia chẳng phải đầu lưỡi dài sao, thì nàng dám tát đến đầu lưỡi duỗi kia cũng không đưa ra được. Gia chẳng phải nhanh người chẳng phải tiện sao, thì nàng đập cho da thịt nàng nở hoa máu thịt be bét. Chỉ thấy roi kia vừa lấy tới tay, đừng, thoáng cái liền văng ra ngoài. Người nào động tác cũng không kịp nàng mau, trong chớp mắt khiến cho Như Gia cánh tay tràn ra một đạo vết máu. Cái này cũng chưa hết, tiếp theo roi thứ hai, roi thứ ba, roi thứ tư. Đầy đủ giật chín roi, quất thẳng tới đến Như Gia lăn lộn đầy đất Khang Di lớn tiếng khóc, nàng lúc này mới dừng lại tay đến, sau đó đưa roi cho bên người Hoàng Tuyền, âm thanh lạnh lùng nói. Đi rửa sạch sẽ cho bổn huyện chủ, giữ lại lần sau dùng lại. Này một trận roi gần như cùng quất ra tất cả mọi người linh hồn nhỏ bé, tuy trong lòng rất nhiều người đều biết, này Tề An huyện chủ cùng Ngự Vương Điện Hạ một cái cáu kỉnh, dù sao xem qua Huyền Thiên Minh động roi nhiều người, nhìn đến Phượng Vũ Hoành nổi đóa ít người. Hôm nay mà này ra có thể coi là khiến mọi người đã được kiến thức, Tề An huyện chủ nào chỉ là cùng Ngự Vương Điện Hạ một cái cáu kỉnh, nàng là so Ngự Vương còn mạnh hơn a, thấy nàng rốt cục cũng ngừng lại. Khang Di lúc này mới có thể nhào tới Như Gia trước căn đi khóc. Nhưng nữ nhi trước mắt nhưng bây giờ là để nàng không biết nên ra tay thế nào. Mặt sưng phù đến như đầu heo. Ti-A3N người máu rầm rề như là huyết nhân bị lột da. Đông bào vừa dày vừa nặng đều đánh nở hoa. Cũng bong chóc da thịt bên trong ra ngoài. Dù cho nàng là trưởng công chúa đầu óc tỉnh táo thủ đoạn cao minh có thể nâng đỡ quốc quân thượng vị. Giờ khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ. Nhìn Phượng Vũ Hoành ánh mắt hoàn toàn chính là tại nhìn kẻ thù, trong một đôi mắt phun ra ngọn lửa hừng hực, song quyền nắm chặt, cả người giống như một con báo xúc mãn thế liền muốn cùng Phượng Vũ Hoành liều mạng. Cách chương.